Phong Hoa Tuyết, chương 25, ngăn cản. Góc truyện audio.com. Đông Nam Sơn không hề có vẻ an bình như tên của nó. Cả ngọn núi đều gồm những tảng đá chất chồng lên nhau. Càng lên cao càng gồ ghề hiểm trở. Những tảng đá này được phủ quanh một lớp cỏ. Từ bên trong đâm ra rất nhiều dây leo, gắn kết rất chặt chẽ trong đó, cũng thành thang dây tự nhiên của dân lên núi hái thuốc. Tuy nói bốn phía vách núi là đá đen, nhưng đối với Mạc Tử Ngôn mà nói, muốn hái thất dạ chỉ sinh trưởng trên vách núi cũng không phải là việc khó. Nhìn đường mòn dưới chân càng ngày càng hẹp, Mạc Tử Ngôn ngẩng đầu, vận đủ nội lực nhảy lên, theo một đường thang dây leo lên đến giữa sườn núi, phát hiện trên một tảng đá lớn có vài gốc cây màu tím mảnh và dài. Là gốc thất dạ, hoa lá đồng sinh, nở trong 7 đêm, lộng lẫy rồi lại điêu linh, cành lá rồi cũng héo tàn theo. Chỉ còn gốc cây, đó cũng là lúc nó có độc tính cao nhất. Mạc Tử Ngôn tính khoảng cách một chút, tảng đá này nằm chênh vênh trên vách núi. Nàng cần duỗi thẳng tay, xuyên qua mấy góc đá nhô ra ngoài rồi lại cong tay một chút mới có thể hái được. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, một mảnh tối om, vài vụn đá rơi xuống. Chỉ nghe tiếng sốt soạt va chạm, tiếng vọng càng ngày càng xa, nhưng không hề có tiếng chạm đất. Gió lạnh từ đáy cốc xông lên, thổi bay tóc mai bên tai nàng. Mạc Tử Ngôn thật cẩn thận đổi tay phải nhanh chóng nắm lấy dây leo. Nhưng người vừa đủ để vươn tay trái thất dạ, rễ dây leo cắm trong khe đá bị kéo căng, cọ sát lên bề mặt phát ra tiếng sàn sạt, đá vụn theo đó rơi xuống, va vào người nàng rồi mới văng ra rớt xuống núi. Lực chú ý của Mạc Tử Ngôn dồn hết về phía thất dạ kia. Cũng bất chấp mấy hòn đá nhỏ còn vướng trên tóc, còn kém một chút, thân mình nàng dán trên vách đá, bị tảng đá nhô ra chắn mất tầm mắt. Chỉ có thể lấy tay sờ tìm vị trí thất dạ, đầu ngón tay chạm đến một mảnh cảm giác mát mát, là phiến lá thất dạ, nhớ tới sư phụ từng nói cần mang về cả gốc lẫn rễ. Nàng từ từ buông hai tay, chân quấn lấy dây leo, lấy ra chủy thủ mang theo bên người, trườn nửa thân người qua, đào ra gốc thất dạ từ trong khe đá, thật cẩn thận cất vào ngực áo. Xong xuôi hết thảy, nàng bám vào vách đá để quay về, lại nghĩ, nhiêu đây phòng trừng không đủ, vẫn là hái thêm một ít phòng ngừa. Vừa nâng mắt, nàng ngạc nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ phía trên đỉnh núi. Người kia ngồi xổm, y bào màu đỏ bị gió thổi bay phất phới, nửa khuôn mặt bị che, chỉ lộ ra cặp mắt, cúi người, như là đang nhìn về bên này. Người hái thuốc bình thường sẽ không đủ sức mà lên tận đỉnh núi. Cho dù là có thể, đỉnh núi không khí loãng, độ ấm rất thấp, nếu không ngợp chết cũng là đông chết. Hồng y nhân này tu vi không thấp, hắn hẳn là tự mình đi lên. Phát hiện tầm mắt Mạc Tử Ngôn, trong mắt hồng y nhân kia hiện lên một tia hàn ý, thân mình nhoáng lên một cái. Hư không tiêu thất, biến mất. Mạc Tử Ngôn nhìn quanh bốn phía đều không tìm được thân ảnh của hắn. Không biết có phải nghe lầm không? Nàng cơ nhiên nghe được một trận tiếng cười, mờ mịt hư vô, nhẹ nhàng tựa như gió thổi lướt qua tai. Người này, thật kỳ quái, Mạc Tử Ngôn cảm thấy bóng dáng người kia, tựa hồ đã gặp ở đâu rồi. Đột nhiên nhớ tới năm 10 tuổi ấy, nàng cùng vài đồng môn đi theo đại sư huynh cung Trường Nguyệt đến cái hồ nhỏ trên núi bắt cá. Vì bản thân không biết bơi, nên chỉ ngồi yên trên tảng đá ở bên bờ trông coi quần áo cho sư huynh đệ. Mũi chân chọc chọc mặt hồ, không cẩn thận nên bị ngã xuống nước, nước lạnh lập tức tràn vào khoang mũi và miệng. Nàng liều mạng giãy giụa, kêu tên sư huynh, nhưng càng hé miệng nước vào càng nhiều. Mấy người kia ở xa xa chơi vui đến quên trời quên đất. Hoàn toàn không có nghe thấy. Khi nàng nghĩ mình chắc sẽ chết đuối ở nơi này, lại được một đôi tay kéo ra khỏi nước, cái người cứu nàng kia mặc y phục màu đỏ, đội đấu lạp rộng tùng tình che khuất mặt, trừ bỏ ánh mắt lộ ra ngoài. Tất cả đều được hồng sa, vải lụa màu đỏ, che khuất, nếu không thể chăm sóc tốt bản thân, ngươi làm sao có thể một mình sống sót. Đây là lời mà người kia nói với nàng, cũng là một câu duy nhất. Bản thân tuổi nhỏ cả người ướt đẫm chật vật ngồi dưới đất nhìn lên hắn. Trái tim bị kinh hách vẫn còn đập nhanh liên hồi. Môi run run ngay cả một câu cảm ơn cũng nói không được. Người nọ cũng không có ý muốn ở lại. Hắn tựa như bóng ma, chỉ vài bước liền biến mất trong rừng cây. Về sau, Mạc Tử Ngôn không còn gặp lại hắn. Sẽ là hắn sao? Mạc Tử Ngôn phỏng đoán. Vì sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Vó ngựa nện lên mặt đất phát ra tiếng đát đát. Tiếng chuông đồng vang lên thanh thúy. Hô hấp nam tử lập tức dồn dập mà đè nén. Càng tới gần, lại càng bất an. Mấy ngày nay hắn nghe thấy không ít nhàn ngôn toái ngữ. Lời nói không có căn cứ. Đã xảy ra, trên cơ bản cũng đã sáng tỏ. Nhưng cần phải tận mắt thấy. Mới bằng lòng tin tưởng. Cũng chỉ có như vậy. Mới có thể xác định đồn đãi rốt cuộc là thật hay là giả. Gió phần phật thổi bên tai. Hắn bị vây quanh bởi bầu không khí nặng nề. Ngực run lên, mài kiếm càng nhíu chặt. Roi trong tay dùng sức vung lên. Giá, từ xa đã thấy được đại môn sụp đổ của Ngự Kiếm Sơn Trang. Ngựa đang phóng nhanh bị cường lực kiềm lại. Dừng cước bộ, Mộ Dung Vũ khiếp sợ nhìn hết thảy trước mắt. Tấm biển đề tên Ngự Kiếm Sơn Trang đã rơi xuống. Trên mặt đất còn vương vãi mảnh vụn. Cột đá cao lớn bị khói hun thành màu đen. Vết máu phai nhạt cùng đao ngân trải rộng. Ghi lại những chuyện từng phát sinh ở đây. Mộ Dung Vũ xuống ngựa. Bước chân như trên mây. Ánh mắt hoảng hốt. Đây chính là nơi mình từng lớn lên sao. Một đống phế tích này. Là Ngự Kiếm Sơn Trang uy nghiêm khí phái trong tưởng tượng của hắn sao. Siết chặt nắm tay, hắn bước nhanh về phía trước, vừa chạy vừa gào thét, nguyên văn là, gầm rú, cha, nương, muội muội, mọi người ở đâu, cha, nương, trả lời hắn chỉ có tiếng gió tịch liêu, tịch mịch và hoang vắng, nền đất khô cằn bị đại hỏa thiêu rụi bắt đầu mọc lên những nhúng cỏ không đều. Chúng lấy chất dinh dưỡng từ mấy tử thi xung quanh để liều mạng sinh trưởng. Những mảng tường không bị thiêu đen thì cũng bị bóc vỡ. Rêu xanh bám đầy trên đó. Từng đàn kiến từ khe nứt bò ra. Tụng quanh những thi thể ở góc tường. Quạ đen ngưỡng cổ kêu lên. Phát ra những tiếng khàn khàn chói tai. Chuyện ngôn tình, cút, một đạo hồng quang xẹt qua. Quạ đen trên cây liền bị chém thành hai nửa rơi xuống. Máu đỏ chảy len theo vết nứt trên đất. Trong mắt Mộ Dung Vũ lóe lên bi thống cùng phẫn nộ. Ngự Kiếm Sơn Trang to như vậy bị phá hủy hầu như không còn gì. Hắn không tìm thấy bất cứ vật sống nào, cũng không tìm thấy người nhà mình, đầu gối run run khuỵu xuống, đập vào nền đất phát ra tiếng kêu nặng nề. Mộ Dung Vũ quỳ gối bên trong phế tích, dương mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy một trận choáng váng nghiêng trời lệch đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Nước mắt làm mơ hồ hai mắt, phút chốc trào ra, hắn ngẩng đầu lên hướng về phía thiên không giống to. Chấm, a, Mộ Dung Đường từ trong mộng bỗng nhiên giật mình mở mắt. Mờ mịt tìm tòi bốn phía, Đinh Văn canh giữ ở một bên thấy thế hỏi. Trang chủ, ngài làm sao vậy? Đinh Văn, ngươi có nghe thấy gì không? Mộ Dung Đường nâng người ngồi dậy. Mấy ngày nay hình như hắn ngủ ngày càng nhiều. Ta giống như nghe được có người kêu ta. Chấm, là ngài nằm mơ đi. Ta không có nghe thấy cái gì à. Đinh Văn quay đầu lại nhìn Hồng Y đang dã thuốc. Hồng Y, ngươi có nghe thấy gì không? Không có, Hồng Y cũng không ngẩng đầu. Lấy thảo dược được dã xong cho vào nước. Rồi đổ ra chén, đưa tới trước mặt Mộ Dung Đường. Uống đi, đây là cái gì? Khóe mắt Hồng Y nâng lên, nhìn ra được là đang cười, nhưng giọng nói trầm thấp kia làm người ta nghe xong liền thấy không được tự nhiên. Tất nhiên là thứ tốt cho thân thể ngươi, hay là, ngươi sợ ta hạ độc? Mộ Dung Đường nhìn theo ánh mắt hắn, từ trong đó không nhận ra được bất cứ hỉ nộ gì. Lại như một lốc xoáy, làm cho người ta bị cuốn vào đó, hắn không tự chủ được vươn tay tiếp chén thuốc. Ngẩng cổ uống hết vào bụng, lau thuốc đọng ở khóe miệng, thoáng trầm tư, rồi mở miệng nói, Hồng Y, mấy ngày nay, ít nhiều nhờ ngươi chiếu cố. Thương thế của ta đã đỡ hơn nhiều. Trốn ở đây cũng không phải kế lâu dài. Ta nghĩ, đến lúc chúng ta phải rời đi. Ồ, phải đi, Hồng Y có chút ngoài ý muốn. Lập tức cười khanh khách. Các ngươi đi được sao? Đinh Văn cảm thấy lòng bàn chân không hiểu sao dâng lên một trận lạnh buốt. Hồng Y, ngươi đây là ý gì? Mộ Dung Trang chủ muốn rời đi như vậy sao? Ánh mắt Hồng Y nhìn thẳng Mộ Dung Đường. Ta chiếu cố ngươi lâu như vậy, cũng không thể giữ được ngươi sao? Này, ân tình của ngươi, ta đương nhiên là ghi tạc trong lòng. Nhưng gia cứu chưa báo. Thê nhi của ta cũng còn nằm trong tay kẻ khác. Muốn ta lưu lại, ta thật sự không thể an tâm. Mộ Dung Đường xuống giường, đứng thẳng người, cầm trường kiếm dựa chỗ tường. Chắp tay ôm quyền với Hồng Y, ân cứu mạng, ngày sau ta sẽ dũng tuyển tương báo. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, ơn nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. Ý đề cao sự đền đáp đối với người có ơn. Không được, Hồng Y vỗ lên bàn một chương. Bàn gỗ trả lời bằng tiếng vỡ vụn. Hắn hung tợn trừng Mộ Dung Đường. Lãnh quang xẹt qua trong mắt. Không cho ngươi đi. Hồng Y, Đinh Văn kinh ngạc nhìn phản ứng Hồng Y, hắn làm sao vậy? Sao lại cảm giác không giống trước kia? Mộ Dung Đường nhíu mi, ngươi muốn như thế nào? Hồng Y ánh mắt âm trầm đảo trên mặt Mộ Dung Đường. Mộ Dung trang chủ, ngươi còn nhớ rõ lời ngươi đã nói không? Làm cho ngươi một việc, ta tất nhiên nhớ rõ. Nếu ngươi muốn ta thực hiện hứa hẹn lúc này, ta sẽ nghe theo, thật sao? Hồng Y ha ha cười. Chuyện ta muốn ngươi làm, đó là ở lại. Cái gì? Đinh Văn dần dần nhìn ra chuyện không đúng. Hồng Y là muốn giam hai người bọn họ ở chỗ này. Căn bản chưa từng muốn để bọn họ đi. Hồng Y, ngươi không cho trang chủ đi. Chẳng lẽ muốn hắn làm rùa đen rút đầu sao? Ngự kiếm sơn trang huyết cừu chưa báo. Cho dù hắn ở lại cũng sẽ không cam tâm. Đó không phải chuyện của ta. Hồng Y tới gần Mộ Dung Đường, nâng cánh tay lên, bàn tay lạnh lẽo xoa mặt hắn, ánh mắt dần dần thay đổi. Mộ Dung Đường cảm giác được một tia ôn nhu trong mắt hắn. Cảm thấy cả kinh, từng bước lui về phía sau. Hồng Y, làm sao? Ngươi sợ ta? Giọng của Hồng Y dần trầm xuống, mang theo đau thương, ta chỉ là muốn ngươi ở lại. Như vậy cũng không thể sao? Hồng Y, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Mộ Dung Đường nắm chặt kiếm trong tay. Ngươi cứu chúng ta, ta đã muốn xem ngươi là bằng hữu của ta. Nhưng hiện tại vì sao ngươi lại làm ta khó xử? Khó xử, Hồng Y nhìn thẳng phía trước. Ánh mắt lập tức nổi lên tia ngoan lệ. À, khó xử thì thế nào? Đây là ngươi từng đáp ứng ta. Muốn đổi ý sao? Thù lớn chưa trả, ta sao có thể trốn ở chỗ này? Ngươi nói người ta sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào? Mộ Dung Đường ta cho tới bây giờ chưa từng là một tiểu nhân khiếp nhược. Ta chỉ là muốn ngươi ở cùng với ta. Chỉ cần có hai ta, là đủ rồi. Hồng Y từng bước ép sát, bước Mộ Dung Đường đến gần tường. Đinh Văn tiến lên đè vai Hồng Y lại. Xem xíu nữa là có KB. Giòn rồi, Hồng Y, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hôm nay sao lại nói chuyện kỳ quái như vậy? Một trận gió mãnh liệt đập vào mặt. Đinh Văn thấy hoa mắt, ngực chấn động, thân mình thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu. Đinh Văn, Mộ Dung Đường đẩy Hồng Y ra bước qua chỗ Đinh Văn. Nào biết Hồng Y gắt gao bắt lấy tay áo hắn. Không được đi, ngươi điên rồi, buông tay, bằng không ta sẽ động thủ. Ha ha ha ha. Vậy xem thử bản lĩnh của ngươi. Hồng Y nói xong vươn tay đánh úp về phía mặt Mộ Dung Đường. Mộ Dung Đường nghiêng người tránh thoát, vội kêu lên, Hồng Y, đừng để ta coi ngươi là kẻ địch. Hồng Y xem như không nghe thấy. Một chiêu hạ xuống càng thêm mau. Mộ Dung Đường chỉ còn một bàn tay, chống đỡ có chút quá sức, dần dần rơi xuống thế hạ phong. Thân ảnh hồng sắc trước mắt như lốc xoáy làm hắn đứng có chút không vững. Cơn choáng váng một tầng đánh úp. Mộ Dung Đường giật mình hiểu ra. Hồng Y hạ dược hắn. Hồng Y, ngươi thật ti bì. Mẹ ta còn xem ngươi như bằng hữu. Hồng Y xoay dao trong tay đâm về phía lồng ngực hắn. Mộ Dung Đường khom người, đã bị hắn nắm vặn cổ tay. Hồng Y, Đinh Văn đè ngực đứng lên, rút kiếm ra liền hướng Hồng Y bổ tới. Một đạo ánh sáng xẹt qua trước mắt, trên lưng xuất hiện một vết roi mảnh. Nhìn kỹ, Đinh Văn cả kinh, đổ một thân mồ hôi lạnh. Đó không phải là roi gì cả, rõ ràng là một con rết dài nhỏ. Hắn giơ kiếm lên muốn đâm chết nó, bỗng nhiên trên cổ đau nhức, trước mắt hắn liền tối đen một mảnh rồi ngã xuống. Mộ Dung Đường nhìn theo con rết từ trên cổ Đinh Văn bỏ xuống. Lửa giận bốc lên, hắn hung tợn trừng Hồng Y, Hồng Y, yên tâm. Hắn sẽ không chết, Hồng Y cười ha ha buông tay. Mộ Dung Đường cảm thấy như đang ngồi trên thuyền, trong đầu cứ một trận lại một trận choáng váng. Hồng Y đỡ thân mình đang lảo đảo của hắn, đôi tay lạnh lẽo ôm mặt hắn, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Ta chỉ là muốn ngươi đừng đi, ở lại cùng ta, chấm, vì sao? Mí mắt càng ngày càng nặng, Mộ Dung Đường cố gắng mở to mắt. Vì sao? Bởi vì ta thích ngươi à, Hồng Y cười khanh khách. Ta đối tốt với ngươi, đều bởi vì ta thích ngươi à, Hồng Y. Hay gã nam tử, sao có thể? Mộ Dung Đường nhìn cặp mắt như vực sâu thăm thẳm kia. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ta đã có Uyển Như, Uyển Như, Uyển Như, hừ, trong lòng ngươi chỉ có Triệu Uyển Như kia sao? Hồng Y nghiến răng nghiến lợi nhắc tới tên Triệu Uyển Như. Hận không thể đem nàng băm thây vạn đoạn, nếu không phải nàng bức ngươi thành thân, ngươi sao có thể thú, cưới, nàng, là nàng bức ngươi. Hồng Y ôm chặt Mộ Dung Đường, một lần lại một lần vuốt ve khuôn mặt cương nghị của hắn. Thì tính sao, không sao cả, cái gì thân phận, ta không cần, chỉ cần ta yêu ngươi là đủ, chỉ cần ngươi ở cạnh ta, ủy khuất một chút sức lực thì có sao đâu. Editor có lời muốn nói. Cái đoạn hái thuốc ban đầu, nếu hình dung ra, thì như thế này, một người đồ trắng đu dây trên vách núi, rồi còn có đu dây bằng chân nữa. Ngôn ngôn nhà ta có tiềm năng làm nghệ sĩ xiếc đu dây rồi. PS, cầu like, cầu nhắn lại, cách chương.